nếu không trong các ngươi sẽ có người phải chết. Khi cô vừa ngồi vào xe xong, Hạ Vũ đã bị người đàn ông kia dùng dây thường trói lại. Cô ngồi ở ghế phụ, cũng bị đánh ngất xỉu. Rất nhanh, xe khởi động, cũng nhanh chóng rời khỏi gara ngầm. Cách Trương.